Chương 438, ảnh hậu 5. Trịnh Minh Kinh tiếp nhận linh song song trong tay giấy bút, giống bay phượng múa ký lên tên của mình, trong miệng lại tùy ý nói, không nghĩ đến ta hôm nay ra cửa ngược lại là lập tức đụng phải hai cái fans, không biết ngươi thích xem của ta bộ phim kia, tuy rằng cùng kiếp trước nói lời nói không giống với, hỏi ý tứ lại giống nhau. Ninh song song trong ánh mắt tự nhiên toát ra có thể cùng thần tượng nói chuyện kích động, nhưng vẫn là như cũ vẫn duy trì bình tĩnh mà lại không mất phong độ bộ dáng. Ta thích nhất ngài chụp ảnh tối chi chiến bộ điện ảnh này, hơn nữa ta cảm thấy, tuy rằng tất cả mọi người nói tối chi chiến là miêu tả niên đại đó hắc ám, kết cục cũng là nhân vật chính tử vong, là cái đại bi kịch. Nhưng ta lại cảm thấy ngài muốn biểu đạt không phải như thế trầm trọng hắc ám, mà là đối mặt đau khổ là lúc, vĩnh không đình chỉ đấu tranh. Vĩnh viễn cởi đối nhân sinh tâm tính, tối chi chiến nhân vật chính tuy rằng chết, nhưng mà tại tử vong lúc trước, nhân vật chính đã muốn bằng vào cố gắng của mình, chiếm được đủ để cho chính mình an ổn giàu có sinh hoạt tiếp tục kết quả, mà nhân vật chính sẽ chết đi, là vì cứu nhiều hơn người tự nguyện bỏ qua sinh mệnh, mà hắn một lần cuối cùng lựa. Chọn cũng thật sự như chính mình mong muốn cứu vô số người, cho nên tối chi chiến mặc dù là bi kịch kết cục, lại là một loại khác trên ý nghĩa hài kịch kết cục. Nhân vật chính là thỉnh cầu nhân được nhân, tuy chết không hối hận. Linh song song nói xong, Trịnh Minh Kinh đã là hai mắt sáng lên, đầy mặt như ngộ chi kỷ hưng phấn, chờ Linh song song nói xong, hắn trực tiếp vỗ tay nói rất đúng, cái này bộ diễn chụp thời gian dài như vậy, ngươi vẫn là đệ nhất nhìn ra ta ý tứ chân chính người. Ngươi quả nhiên là của ta trung thành fan, như thế hiểu được tác phẩm của ta. Trịnh Minh Kinh lời nói này là chân tâm thực lòng, hơn nữa mãn nhãn hưng phấn. Ninh song song nho nhỏ nhẹ nhàng thở ra, sau đó đầy mặt đều là bị thần tượng tán đồng hưng phấn, trên mặt lại miễn cưỡng bảo trì chấn định nói, thật sao, ta vẫn lo lắng ta là lý giải sai rồi ý của ngài đâu, có thể được đến ngài tán thành thật là quá tốt, hoàn toàn tiểu mê muội biểu hiện. Ta nhìn ngươi diện mạo xinh đẹp, thích hợp đi giới văn nghệ chiêu số, ngươi có hứng thú hay không đến của ta trong kịch tổ khách mời cái tiểu nhân vật diễn diễn lại. Trịnh Minh Kinh nghiêm túc quan sát Ninh song song một trận. Đột nhiên đưa ra vấn đề này. Trịnh Minh Kinh nói khách khí, kỳ thật chính là nhắc nhở Ninh Song Song làm diễn viên ý tứ. Ninh Song Song lập tức vừa đúng lộ ra hưng phấn cùng không thể tin thần sắc, nhưng vẫn là khiêm tốn nói, ta luôn luôn không diễn qua diễn, nếu là diễn đập nhượng ngài kịch có tì vết sẽ không tốt, cái này không quan hệ, dù sao nhân vật này còn có đoạn thời gian mới có thể bắt đầu. Ngươi tiên tiến đoàn phim quan sát một chút các minh tinh diễn kịch, chính mình học một chút, đến thời điểm ta lại chỉ điểm. Ngươi vài câu, hẳn là không có gì vấn đề. Trịnh Minh Kinh đối Ninh song song lo lắng địa phương hoàn toàn không lưu tâm, cái này bộ tối chi chiến chụp ảnh sau khi đi ra, tất cả mọi người không có nhìn ra hắn ẩn dụ, vẫn nhượng Trịnh Minh Kinh có chút buồn bực. Trịnh Minh Kinh không nghĩ tới hôm nay thế nhưng ngoại ý muốn đụng phải cái xem hiểu chính mình tâm tư fans, điều này làm cho Trịnh Minh Kinh hưng phấn không thôi, lại nhìn Ninh song song diện mạo không sai, có thể ăn diễn kịch nghề này cơm. Liền tùy tay nhắc nhở một chút. Đương nhiên Trịnh Minh Kinh cũng không phải là mưa, hắn là cảm thấy liền tính Ninh song song sẽ không diễn kịch, chỉ cần nàng dựa theo trận đánh lúc trước chính mình khi biểu hiện bản sắc biểu diễn cũng đủ để quá quan 7-8 thành. Bởi vì Trịnh Minh Kinh hiện tại chính phạm sầu nhân vật yêu cầu chính là cuồng nhiệt lại lý trí fans, vừa vặn gián hợp lúc trước Ninh song song nhìn đến hắn khi biểu hiện. Nếu là như vậy Ninh song song vẫn là ngốc không được. Hắn hao chút tâm một câu dạy cũng không dùng được bao lâu liền đem Ninh song song giáo hội, cho nên Trịnh Minh Kinh hoàn toàn không thèm để ý Ninh song song có thể hay không diễn kịch. Một bên Bạch Xảo Hân trên mặt đã muốn sắp không nhịn được khuôn mặt tươi cười, chẳng lẽ nhân vật này chính là Ninh song song người khác trả đoạt không đi, nàng cùng Ninh song song đều là Trịnh Minh Kinh fans, nàng vẫn là trước đáp lời cái kia, kết quả Trịnh Minh Kinh vẫn là đem nhân vật cho sau này Ninh song song. Đây thật sự là cỡ nào bất công, nếu không phải trả nghĩ hôn giới giải trí không dám đắc tội Trịnh Minh Kinh, Bạch Xảo Hân cơ hồ muốn chỉ vào Trịnh Minh Kinh mũi chửi ầm lên hắn một trận, chỉ tiếc nàng chỉ là cái không bối cảnh không căn cơ tiểu trong suốt, như thế nào dám cùng Trịnh Minh Kinh nổi giận. Nhận lấy Trịnh Minh Kinh trong tay danh thiếp, Ninh song song lại là âm thầm đắc ý, thật nghĩ đến nàng kỳ ngộ là như vậy tốt đoạt. Bạch Xảo Hân chỉ biết mình là thế nào được đến Trịnh Minh Kinh thưởng thức. Lại không biết vì cái gì fans ngàn vạn, Trịnh Minh Kinh cũng chưa cho qua người khác cơ hội này, kết quả lại cố tình đem cơ hội cho mình. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là bởi vì khi đó chính mình thật là cuồng nhiệt sùng bái Trịnh Minh Kinh, đối với hắn mỗi một bộ phim cũng như lòng bàn tay. Bạch Sảo Hân chỉ biết là Ninh Song Song cùng Trịnh Minh Kinh nói mình thích Trịnh Minh Kinh chụp ảnh tối chi chiến, lại không biết Ninh Song Song là mượn từ phân tích tối chi chiến nhân vật chính do đó đả động Trịnh Minh Kinh, bị Trịnh Minh Kinh coi là chi kỷ mới có thể được đến cơ hội này. Nay Ninh Song Song vạn phần may mắn, văn nghệ tiết mục có thời gian hạn chế, mọi việc không thể nói quá nhiều, lúc này mới không khiến Bạch Sảo Hân biết mình đả động Trịnh Minh Kinh chân chính nguyên nhân. Nếu không hôm nay cái này kỳ ngộ chả thật khả năng bị đối phương cướp đi, mắt thấy Ninh Song Song thu Trịnh Minh Kinh danh thiếp, vẫn ngồi ở một bên Bạch Sảo Hân rốt cuộc ngồi không yên, nàng cường tiếu nói, Trịnh đạo diễn, Song Song là của ngươi fans, ta cũng là a, ngươi cũng không thể như. Vậy bất công, như thế nào có thể nhìn cho Song Song cơ hội, lại không cho ta, người ta cũng muốn đi xem quay phim là cái dạng gì, cũng muốn khách mời một chút qua một chút diễn kịch nghiện, Trịnh đạo diễn. Ngài cũng an bài cho ta cái tiểu nhân vật đi. Dù là Ninh Song Song lưỡng thế làm người cũng bị Bạch Sảo Hân cái này khó có thể tưởng tượng dày ra mặt cho sợ ngây người, vẫn còn có người như vậy mặt đại lần đầu gặp mặt, liên quen thuộc đều trả xưng không hơn thời điểm liền trực tiếp cùng người ta muốn nhân vật hơn nữa. Song Song xưng hôn này là có ý gì, nàng như thế nào không nhớ rõ chính mình lúc nào cùng nàng thuần thục như vậy. Ninh Song Song ngoài ý muốn, Trịnh Minh Kinh lại không thế nào ngoài ý muốn. Trịnh Minh Kinh là loại người nào, thiên tài đạo diễn, cái dạng gì kỹ xảo biểu diễn không xem qua, liền Bạch Sảo Hân cái này giả vờ sùng bái hắn muốn là chả nhìn không ra, liền Bạch bị người gọi là thiên tài đạo diễn Ninh Song Song kỹ xảo biểu diễn có thể lừa gạt Trịnh Minh Kinh là vì Ninh Song Song thân mình kỹ xảo biểu diễn cũng đã có đủ để vấn đỉnh ảnh hậu tư cách, thêm Ninh Song Song ngay từ đầu liền kỹ xảo biểu diễn toàn bộ triển khai, đánh 12 vạn phần tinh thần biểu diễn. Thêm sau này đối tối chi chiến chậm rãi mà nói, lúc này mới nhượng Trịnh Minh Kinh xác nhận Ninh Song Song là chính mình trung thành fan. Mà Bạch Sảo Hân vừa không có Ninh Song Song kỹ xảo biểu diễn, cũng không có vừa thấy mặt đã kỹ xảo biểu diễn toàn bộ triển khai nghiêm túc cùng Trịnh Minh Kinh diễn kịch, không bị Trịnh Minh Kinh nhìn thấu chân diện mục mới là kỳ quái, chẳng qua là khi Trịnh Minh Kinh vừa lúc phiền lòng, đụng tới cái có chút tâm kế nữ hài liền tùy ý đùa đùa giải buồn mà thôi. Thật nếu là cho chỗ tốt gì Trịnh Minh Kinh nhưng là mặc kệ, cho nên hắn đối với Bạch Sảo Hân yêu cầu, từ chối cũng là không lưu tình. Chút nào.